Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, hóa giải tình thế nguy hiểm. Lời vừa nói ra, mọi người toàn đều muốn ánh mắt tìm đến phía một chỗ. Chờ đợi Lộ Thần trả lời, rất nhiều người trong ánh mắt toát ra một tia hồ nghi ánh mắt. Dù sao Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương cùng Thất Âm Cốc Nhiễm Tư mới là chư người bên trong lớn nhất. Tinh thông cấm chế cùng trận pháp một đạo người. Nhưng trước đó Mạnh Lương liên thủ với Nhiễm Tư kỹ càng địa dò xét linh khí nồng đậm chi địa mấy lần. Lại đều không có bất kỳ phát hiện nào. Lộ Thần vừa đến đã nói rời đi sinh môn chi địa phương pháp giấu ở linh khí nồng đậm chỗ. Thực sự khiến người khác lấy tin. Tự nhiên là có biện pháp của ta. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Không đề cập tới chính mình cụ thể là như thế nào phát giác được. Dạng này mà nói ai cũng sẽ nói. Lạc Vân Phi Đông đưa tinh tế vòng eo. Chỉnh đốn cặp đùi đẹp nhẹ nhàng lắc lư. Gót sen uyển chuyển đi đến trước mọi người địa phương. Nếu như ngươi không thể giải thích rõ ràng chính mình đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Rời đi sinh môn chi địa phương pháp liền giấu ở linh khí nồng đậm chỗ. Lại như thế nào muốn chúng ta tin tưởng ngươi? Dừng một cái, Lạc Vân Phi đôi mắt đẹp chuyển động, liếc nhìn một vòng mọi người ở đây, lại chậm rãi nói ra. Hoặc là nói đây chỉ là ngươi hoãn binh chi kế, nhưng thực ngươi căn bản liền không có bất kỳ phát hiện nào. Ngươi chỉ là muốn dùng cái này đến hóa giải. Các ngươi xích hỏa môn người giờ khắc này ở sinh môn chi địa bên trong hỏng bét cục diện. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, Lộ Thần thầm nghĩ, Lạc Vân Phi không hổ là Thanh Vân Tam Mỹ một trong. Không những không thực lực cường đại, quả nhiên cũng là tâm tư người thông tuệ. Hắn phát hiện Hàn Băng giao nghịch lân dị thường. Lại từ Bạch Quy trong miệng biết được rời đi sinh môn chi địa phương pháp liền ẩn tàng hướng linh. Khí nồng đậm chỗ, trong đầu lóe ra ý nghĩ đầu tiên cũng là nhờ vào đó hóa giải xích hỏa môn mọi người tại sinh môn. Chi địa hỏng bét cục diện, chỉ là không nghĩ tới còn chưa nhờ vào đó tránh thức hành động. Lạc Vân Phi liền đã sớm xem ra đến, mà nên nhiều người điểm phá ý đồ của hắn. Chư phương người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Lạc Vân Phi thuyết pháp. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu sắc mặt âm trầm xuống, đều là ánh mắt bất thiện xem Lộ Thần. Nếu như đúng như Lạc Vân Phi nói, Lộ Thần vừa mới cũng là đang lợi dụng bọn họ đôi người nho nhỏ một cái khí hài cảnh, nếu là làm chúng tướng bọn họ đôi người xem như trò khỉ đùa bỡn một phen. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bất quá chuyện này can hệ trọng đại, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chỉ có thể tạm thời ức chế trong lòng lửa giận. Nếu như Lộ Thần không thể cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bọn họ chắc chắn sẽ để Lộ Thần vì vừa mới hành vi nỗ lực đại giới. Đối mặt đám người hoài nghi, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, vẫn như cũ một bộ đã tính trước bộ dáng. Lạc cô nương, ngươi tính sai một sự kiện. Lộ Thần xem Lạc Vân Phi, lạnh nhạt nói, dưới mắt lấy Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp thực lực. Lại thêm Hạ Thiếu Hầu bọn họ, nếu muốn đem ta xích hỏa môn đệ tử đuổi tận giết tuyệt, thực đã sớm có thể động thủ. Các ngươi sở dĩ chậm chạp không có động thủ, là bởi vì tình thế bức bách. Ta mặc dù đi vào sinh môn chi địa, nhưng còn không có thay đổi sinh môn chi địa giờ phút này gặp phải cục thế. Là bằng vào ta xích hỏa môn đệ tử y nguyên hội bình yên vô sự. Ta cần gì phải muốn nhiều đây nhất cử. Còn nữa, mặc kệ ta xích hỏa môn đệ tử cuối cùng hội chết như thế nào. Nếu như không hề rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm phương pháp, tất cả mọi người muốn lưu lại, sau cùng làm chúng ta xích hỏa môn đệ tử bồi táng phẩm. Lạc Vân Phi còn muốn giải thích, lại á khẩu không trả lời được. Lộ Thần, chính là sự thật, sau khi nghe xong về sau, trên mặt mọi người bịt kín một tầng mây đen, không tiếp tục để ý tới Lạc Vân Phi, cùng mọi người phản ứng. Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, xem Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, cười nói, xin hỏi hai vị tiền bối, lấy dị biến yêu thú đại quân trước mắt thế công, Thanh Tiêu Tông Bách Trọng Sơn đại trận còn có thể kiên trì bao lâu? Hoặc là nói, sinh môn chi địa bên trong mọi người còn có thể kiên trì bao lâu? Mọi người an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Thật sâu xem Lộ Thần liếc một chút, Lộ Thần tựa hồ rất hiểu biết Thanh Tiêu Tông Bách Trọng Sơn đại trận. Mà hắn vừa tới đến sinh môn chi địa, liền ý thức được sinh môn chi địa lớn nhất đại nguy cơ. Cùng hóa giải cái này lớn nhất đại nguy cơ chỗ mấu chốt. Lộ Thần ánh mắt thâm thúy vô cùng. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu không biết, Lộ Thần trước đó từng chiếm được kiếm giáp trận, còn luyện hóa kiếm giáp trận, lấy kiếm giáp trận chống cự đông đảo yêu thú công kích. Đi ngang qua dị biến yêu thú group, mọi người khôi phục, căn bản triệt tiêu không chống đỡ Bách Trọng Sơn đại trận tiêu hao. Một tháng này đến nay, chư phương cơ hồ người người nhập không đủ suất, tất cả đều tại ăn bám vốn. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ngươi một lời ta một câu nói. Đôi người đều là chân cương thất trọng thiên tu vi, lấy đôi người nhãn lực, tự nhiên năng với tùy tiện nhìn ra điểm này. Một khi mọi người thể nội tích xúc chân khí, cương khí cùng tinh thần lực khô kiệt, cũng là Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá ngày, mà Bách Trọng Sơn đại trận phá giải về sau, mọi người lại hao hết chân khí, cương khí cùng tinh thần lực, đối mặt ba con vương cấp yêu thú xuất lĩnh dị biến yêu thú đại quân. Chư phương người đều là sẽ thành dị biến yêu thú no bụng chi vật. Mà như bỏ qua Bách Trọng Sơn đại trận rời đi sinh môn chi địa, tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong, làm theo cần không ngừng hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí xâm nhập. Mọi người trên thân tư nguyên hữu hạn, trừ phi có thể giống Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng một dạng, có thể lợi dụng tử khí đến tu luyện, nếu không ai cũng không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại tử khí bên trong. Rời đi sinh môn chi địa, tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong, cũng là chậm rãi chờ đợi tử vong hàng lâm. Biện pháp duy nhất, cũng là hoàn toàn rời đi phệ cốt xâm lâm. Là lấy làm Lộ Thần nói ra rời đi phệ cốt xâm lâm biện pháp liền giấu ở linh khí dị thường nồng đậm. Chỗ thời điểm, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu mới có thể quan tâm vô cùng. Thậm chí không tiếc hợp lực xuất thủ thay Lộ Thần hóa giải hạ dương thiên nhất kích. Hít sâu một hơi, Bách Hữu Ngu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tiếp tục nói, nếu như một mực không hề rời đi phệ cốt xâm lâm, lấy mọi người lực lượng nhiều nhất, còn có thể lệnh Bách Trọng Sơn đại trận trèo chống một tháng. Một cái tháng sau, tất cả mọi người đều muốn hao hết lực lượng. Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá thời dị biến yêu thú liền sẽ giết hại chúng ta tất cả mọi người. Một tháng, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Bọn họ phảng phất đã thấy, một cái tháng sau, Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá, mọi người bi thảm dị biến yêu thú group giết hại huyết tinh một màn. Lộ Thần trong lòng cười lạnh, Bách Trọng Sơn đại trận căn bản không có khả năng trèo chống một tháng. Một khi mọi người lực lượng gần khô kiệt, lại không có tìm được rời đi phệ cốt xâm lâm biện pháp, một số người liền sẽ xảy ra khác tâm tư. Đến lúc đó căn bản không cần chờ đến mọi người lực lượng hao hết, sinh môn chi địa liền đem bạo phát một trận đại loạn. Rất nhiều người hội tự tương tàn giết, cướp đoạt sau cùng đan dược và linh thạch, lấy hy vọng chính mình sống lâu hơn một chút. Có lẽ mọi người vận khí đủ tốt, một cái tháng sau, tại Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá trước đó, vây khốn cùng công kích sinh môn chi địa dị biến yêu thú đại quân liền sẽ mạc danh thối lui. Lại hoặc là, tại trong lúc này, Thanh Vân Tam Tông cách không ý thức được mọi người tình cảnh, thay mọi người tìm tới rời đi phệ cốt xâm lâm biện pháp. Lộ Thần từ tốn nói, mọi người đầu tiên là nhãn tình sáng lên, chợt trong mắt hy vọng lại yên tĩnh lại. Lộ Thần nói tới hai cái có lẽ căn bản không có khả năng phát sinh. Dị biến yêu thú đại quân đã vây khốn cùng công kích sinh môn chi địa đã lâu. Một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng, sao lại tùy tiện rút đi, mà bọn họ cùng phệ cốt xâm lâm bên ngoài liên hệ. Một mực không có thành công, căn bản không có khả năng đem sinh môn chi địa dưới mắt nguy cơ cáo chi ngoại giới. Lùi lại ngoại giới trợ giúp, nói đi, Bách Hữu Ngu xem như làm ra quyết định, chủ động hỏi, ngươi điều kiện là cái gì? Đã Lộ Thần chỉ ra rời đi phệ cốt xâm lâm phương pháp liền giấu ở linh khí nồng đậm chỗ. Bách Hữu Ngu tự nhiên không cho rằng Lộ Thần hội hào phóng địa tìm ra biện pháp này, lại mang Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người cùng rời đi phệ cốt xâm lâm. Lộ Thần tất nhiên là có điều kiện, tiền bối quả nhiên là người sảng khoái. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, rất đơn giản. Để hắn chín phương ra người xuất lực, xích hỏa môn người không hề hợp lực kết thành Bách Trọng Sơn đại trận. Để cho chúng ta xuất lực, kết thành Bách Trọng Sơn đại trận, các người xích hỏa môn người lại đợi tại Bách Trọng Sơn đại trận bên trong hưởng thụ yên tĩnh. Điều đó không có khả năng, không ra lực giả, rời đi Bách Trọng Sơn đại trận, trừ hắc bào tiền bối. Mọi người đều cần xuất lực kết thành Bách Trọng Sơn đại trận. Đây là trước đó liền thương lượng xong quyết định. Há có thể bởi vì ngươi mà thay đổi. Lộ Thần thoại âm rơi xuống. Hắn chín phương liên tiếp không ngừng mà truyền đến phản bác âm thanh. Một khi có người không xuất lực, liền ý vị người khác cần ra càng nhiều lực. Xích hỏa môn người vốn là thập phương bên trong một phương. Mà tại Thương Vân Tiêu hành động xuống, xích hỏa môn mọi người vì Bách Trọng Sơn đại trận cung cấp lực lượng nhiều nhất. Một khi xích hỏa môn người triệt hạ đến, hắn chín phương cần phân ra nhân thủ không nói, cung cấp cấp Bách Trọng Sơn đại trận lực lượng cũng đem gia tăng thật lớn. Thương Vân Tiêu bọn họ sắc mặt khó coi, Lộ Thần nhếch miệng lên một tia đường cong, căn bản không có để ý tới mọi người ồn ào kêu gào. Chỉ thần sắc lạnh nhạt xem Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Sinh môn chi địa bên trong năm vị đỉnh cấp cường giả, người áo đen ngoại trừ, còn sót lại bốn người bên trong, hai tôn tán tu cường giả tự nhiên là lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là nhăn lại mi đầu. Đôi người tại cân nhắc, qua một lát, Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Cử nhìn chăm chú xem xét, dường như làm ra quyết định. Bách Hữu Ngu mở miệng nói, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tiếp đó, các ngươi xích hỏa môn người không cần ra lại lực kết thành Bách Trọng Sơn đại trận. Bách Hữu Ngu nói xong, lại hướng Thương Vân Tiêu bọn họ phân phó nói, mấy người các ngươi qua an bài một chút, theo hắn chín phương. Tất cả rút ra đôi người, tới đây thay thế xích hỏa môn người. Bách đại nhân, cái này, Thương Vân Tiêu còn muốn nói cái gì? Làm sao? Bách Hữu Ngu sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát, ngươi muốn nghi vấn quyết định của ta. Thương Vân Tiêu khẽ cắn môi, thấp giọng nói, Vân Tiêu không dám, hai vị tiền bối, linh khí nồng đậm chi địa cấm chế cần thời gian phá giải. Lưu cho ta thời gian càng sung túc, phá giải hy vọng cũng liền càng lớn. Lộ Thần thản nhiên nói, nghe được hay không? Chu Bằng Cử mi đầu dựng thẳng lên, quát, thời gian quý giá, từng cái còn sững sờ làm gì? Còn không mau qua an bài nhân thủ tới thay thế xích hỏa môn người. Thương Vân Tiêu hận hận địa xem, Lộ Thần liếc một chút, không thể không lách mình rời đi. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn một mặt ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên xem Lộ Thần. Lộ Thần đến sinh môn chi địa về sau, dăm ba câu ở giữa liền hóa giải xích hỏa môn mọi người tình thế nguy hiểm. U Nặc, Tần Kỳ bọn họ ngay tại một bên, giờ phút này nhao nhao kết thúc tu luyện. tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ tiếp xuống không cần lại chịu đựng lực lượng lần lượt bị hấp thu khô kiệt đau đớn. Rất nhanh, Thương Vân tiêu bọn họ đi mà quay lại, riêng phần mình mang đến nhân thủ. Hạ Dương Thiên mang tới đôi người, vốn là Xích Hỏa môn đan đường nội môn đệ tử, nhìn về phía Lộ Thần lúc, đây là đôi người thần sắc phức tạp, đôi người trong lòng thầm nghĩ, nếu là không có đi theo Hạ Dương Thiên, giờ phút này bọn họ liền sẽ cùng Linh Khanh Nhi bọn họ một dạng. Không cần vì Bách Trọng Sơn đại trận cung cấp lực lượng, còn có thể hưởng thụ người khác che chở. Chu Bằng Cử hừ lạnh một tiếng, quát, tiểu tử, nếu như ngươi không thể mang bọn ta rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, nếu không Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá trước đó, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Xích Hỏa môn mỗi một người đơn độc đều kinh lịch sống không bằng chết cực hình, ta đây là người không thích nhất bị người uy hiếp, nếu để cho sinh môn chi địa bên trong mọi người trở thành ta Xích Hỏa môn đệ tử bồi táng phẩm, có lẽ cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng, xem Chu Bằng Cử liếc một chút, thản nhiên nói, tiền bối, ngươi nói có đúng hay không rất thú vị. Chu Bằng Cử khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, trong lòng thầm mắng Lộ Thần là một cái người điên, miệng lại là chăm chú nhắm. PS, tác giả Quân chúc mọi người trung thu khoái lạc. Nhớ kỹ muốn ăn một cái bánh trung thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.